Cho dù là ngôi sao nổi tiếng, sau khi hợp tác với cô muốn sao tác tin tức của cô đều phải cân nhắc một chút. Ôn Lương Diệu nổi tiếng bảo vệ bạn gái, ai dám động đến người Ôn gia. Mà trên các phương tiện truyền thông cũng thường xuất hiện các tin tức tích cực về Hình Nhất Nặc, mang đến cho cô thanh danh vô cùng tốt. Đây đại khái chính là cái gọi là con cưng trong giới giải trí. Điểm này, ngoài Hình Nhất Nặc tự nhiên còn có Tô Hi, chỉ là Tô Hi 2 năm gần đây, tâm tư đều đặt lên người con trai, hơn nữa điều may mắn là cô đã có thai đứa thứ hai, không lâu sẽ sinh con, cô ngàn cầu vạn cầu muốn một đứa con gái, trời cao liền thỏa mãn yêu cầu của cô. Người khác đều nghĩ làm sao để sinh con trai, cô lại tìm đủ loại biện pháp sinh con gái. Điều này cũng gây không ít sức ép với Ôn Lệ Thâm. Cô sốt ruột cầu con gái, còn làm nhiều điều khiến Ôn Lệ Thâm không biết nên khóc hay nên cười. Tỉ như tính chuẩn thời gian lúc nào thì chung phòng, hoặc là đi suối nước nóng ở đâu, ăn cái gì, uống cái gì. Trong nỗ lực của cô, thai lần này thật sự là một bé gái. Ôn Lệ Thâm nổi tiếng chiều vợ, mỗi khi nhìn thấy bé gái ngồi trong lòng Hình Liệt Hàn, gọi một cách chính xác chính là hâm mộ đố kỵ. Điều này anh không cần đố kỵ nữa, lập tức liền có một bé gái dính người ra đời. Ăn no, Hình Nhất Nặc cùng đi dạo với Ôn Lương Diệu, mãi cho đến khoảng 10 giờ, hai người mới trở về nhà. Về đến nhà, Hình Nhất Nặc liền có chút mệt, cô hiện tại vẫn còn trong kỳ sinh lý, đi chơi như vậy đương nhiên sẽ mệt. Khách Trương.